Tiểu Nhạc Hy sợ đụng tới vết miệng vết thương nên trái tránh phải trốn, may mà suốt dọc đường đi còn có người qua lại nên Giang Thánh Trác không dám làm càn, vừa vào cửa cậu không để ý gì bất chấp nhào tới. Cậu bị cô ngồi đè trên giường, cúc áo sơ mị bị cô cởi bỏ từng cái một, bàn tay mềm mại ẩm ướt ngẫu nhiên chạm phải vòm ngực cậu, cứ như vậy chậm rãi hành hạ người. Giang Thánh Trác đã lâu không chạm vào cô, hơi thở rất nhanh đã rối loạn, bộ ngực phập phồng lên xuống, và cả tiếng cười từ trong cổ họng cậu phát ra cũng do cô trêu chọc. Sau cùng, quần áo của cậu được mở rộng lộ ra khuôn ngực cường tráng, cô đứng giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng nâng chân trái ngăn lại vật cứng nóng rực của cậu, cười quyến rũ, anh trai. Khi không có em ở đây, anh giải quyết bằng cách nào? Giang Thánh Trác kêu rên một tiếng, cười tương đối không đứng đắn, đương nhiên là tìm phụ nữ để giải quyết, xu hướng tình dục của anh không những vậy mà được nâng cao hơn. Kiều Nhạc Hy giang chân tì lên chân cậu, nhẹ nhàng cọ sát, vẻ mặt mỉm cười rộng lượng nhưng nghiến răng nghiến lợi mở miệng, tốt, tốt lắm. Giang Thánh Trác còn ngả ngớn đùa cô, vậy không có anh bên cạnh em giải quyết như thế nào? Kiều Nhạc Hy cười giống như nữ vương thắng lợi, em dĩ nhiên sẽ không để cho bản thân bị ủy khuất, anh có nhìn thấy ảnh chụp không, đàn ông ngoại quốc có kích thước nhỏ. Nhưng mà em luôn luôn có người có cả sắc lẫn lượng. Bàn tay Giang Thánh Trác nhẹ nhàng vân về eo cô, dùng sức không nặng không nhẹ hỏi, phải không? Hai mái Kiều Nhạc Hy đỏ bừng, xinh đẹp vô cùng. Tiếp đó, kéo cánh tay cậu để lên bầu ngực của cô, cúi đầu ngậm điểm trên ngực cậu làm nó cứng lên, giác quan của Giang Thánh Trác dần dần khuếch đại, cảm giác rõ ràng bộ vị bên dưới cách một lớp vải mỏng đang phình to ra. Kiều Nhạc Hy ngẩng đầu vươn ngón trỏ đầy chiếc cằm duyên dáng của cậu, sau đó ghé sát lỗ tai cậu phun hơi thở nóng, mới vậy mà chịu không nổi rồi sao? Phụ nữ bên cạnh anh mấy năm nay, bất quá chỉ có vậy thôi. Giang Thánh Trác cân nhắc một chút giống như thật sự nghĩ về chuyện đó, sau đó đồng ý với quan điểm của Kiều Nhạc Hy, không sai. Nếu nói về công phu trên giường, so với em còn kém xa, dù sao thì em cũng là do anh tự thôi. Kiều Nhạc Hy cố gắng chống đỡ hồi lâu, rốt cuộc cũng nguyện ý thừa nhận cái lưu manh của mình không bằng tên bươm bướm trước mặt này, giờ trò lưu manh đối với cô mấy loại chuyện thế này luôn khiến cô lúng túng và bối rối, nhưng mà cậu thì lại vô cùng thành thạo. Kiều Nhạc Hy đỏ mặt tai hồng oán hận nhìn cậu, nói. Tới cuối cùng anh giải quyết như thế nào? Giang Thánh Trác nhíu mày nhìn cô cười như yêu nghiệt, bỗng nhiên cắn ngón tay cô, nói không rõ lời, em cảm thấy anh giải quyết như thế nào? Kiều Nhạc Hy đỏ mặt nói nhỏ bên tai Giang Thánh Trác hai chữ. Giang Thánh Trác cười ừm, không khác là mấy nói xong cởi quần ra cầm lấy vật nào đó trước mặt không chút cố kỵ di chuyển lên xuống. Kiều Nhạc Hy cách xa cậu một chút không được tự nhiên thay đổi tầm mắt oán hận mở miệng, lưu manh. Giang Thánh Trác lại tiếp tục giở trò lưu manh, chậc chậc đã vậy mà chịu không nổi rồi sao? Đàn ông bên cạnh em mấy năm nay, bất quá chỉ vậy thôi. Kiều Nhạc Hy hừ lạnh, lại không biết cúc áo trước ngực mình bị Giang Thánh Trác đã cởi bỏ từ lúc nào, cảnh xuân phơi phới hiện ra cô còn muốn phản bác lại nghe thấy tiếng hô. Góc chuyện audio.com, hấp bên tai ngày càng nặng nề, hô hấp rối loạn của Giang Thánh Trác càng loạn hơn, nhịn vẫn cố nhịn cuối cùng dứt khoát kéo tay cô ngã xuống giường, chờ mình lên trên. Kiều Nhạc Hy cười vui vẻ, biết cậu bất quá chỉ là nói quá vậy thôi, nhưng cũng không tha cho cậu, nháy mắt mấy cái, ngón tay đặt trước ngực cậu chỉ vẽ vẽ với vẻ mặt thuần khiết hỏi, a, nhưng mà em là em gái của anh, như vậy không tốt lắm. Đúng là không được, trước kia anh còn quá tử tế với em, lần này xem anh từ từ trừng trị em thế nào. Giang Thánh Trác không đợi được đụng tới là da trắng mềm mới biết bản thân mình nhung nhớ bao nhiêu, nhanh chóng kéo quần lót của cô xuống, đụng tới một màn ướt át trực tiếp tiến vào. Cắn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt tấn công thần tốc. Kiều Nhạc Hy khó chịu rên một tiếng, anh làm như sói. À, anh nhẹ chút, cặp chân thon dài trắng nõn bên người cậu vùng vẫy bị Giang Thánh Trác bắt lấy quấn quanh eo cậu. Cậu nôn nóng đòi hỏi, Kiều Nhạc Hy sợ đụng tới miệng vết thương của cậu không dám phản kháng, nhẹ nhàng hôn đáp lại cậu. Người có sắc lẫn lượng. Ừm, toàn bộ tiếng nói của cậu biến mất tại đỉnh non mềm mại, và vật tròn mịn được xoa nắn trong bàn tay cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lúc này Kiều Nhạc Hy đã trở thành người bị hành hạ, cảm giác tê dại mệt mỏi nở căng lập tức xông lên đại não, nước mắt tràn khóe mắt theo va chạm không ngừng của cậu mà lý trí hoàn toàn tan biến. Giang Thánh Trác ngậm lấy vành tai của Vũ cô nói gì đó, trong mắt Kiều Nhạc Hy đều là cậu dậy gì cô đều ngoan ngoãn nói theo, anh ơi, em sai rồi. Anh tha cho em lần này đi, anh ra ngoài một chút, sâu quá rồi, căng quá, mới vậy mà cầu xin anh rồi sao, là ai vừa rồi hất cằm sai khiến như nữ vương. Người có sắc lẫn lượng của em, anh, em sai rồi, cậu vẫn quen thuộc từng nơi mẫn cảm trên cơ thể cô, bàn tay nóng rực đang không ngừng chạm lên da thịt khiến cô không kiềm chế nổi lý trí phải đáp lại. Sau vài lần như thế, cuối cùng người nào đó chịu không nổi, bụng dưới do rút ma sát cậu, ánh mắt có chút hoảng hốt, âm thanh lại quyến rũ mềm mại như nước, ghé sát tai cậu mở miệng gọi tiếng Anh nhẹ nhàng êm ái. Nhưng càng như vậy càng khiến cậu hưng phấn hơn, động tác càng lúc càng kịch liệt, từng giọt mồ hôi rơi xuống tóc cô, ngũ quan xinh xắn vì hành động mãnh liệt mà có chút vặn vẹo, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp chói mắt, cậu cúi đầu nhìn vào mắt cô, ngay khi cô đuối sức thần trí lâng lâng lại nghe giọng nói hưởng thụ mà khàn khàn của cậu, thật là muốn cứ như vậy mà giết em. Cách chương.